kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 196, chương 1222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha ha ha, được, lát nữa chúng ta bảo hộ em, nhất định không cho em bị đào thải sớm. Thật vậy chăng? Vậy thật cảm ơn, nếu em có thể thắng, phí thông cáo kỳ này đều cho anh. Ha ha, em nói á, thật sự. Sau đó Lâm Triệt không biểu hiện gì quá lớn, chỉ có thể theo phía sau, hơi nâng chút cảm giác tồn tại, sau đó cũng không quan tâm, lười chỉnh lại mình, lôi thôi ngồi ở chỗ kia phát ngốc, ngay cả trên mặt dính hoa cũng không biết. Tần Oản Oản thấy một mình cô suy sụp ngồi ở chỗ kia còn cố ý lại đây an ủi Lâm Triệt. Sao cô không đi, ngồi ở chỗ này làm gì? Lâm Triệt nói, tôi không nói được câu nào, thấy mọi người chơi khá tốt. Cậu nha, diễn kịch cũng không tồi, chỉ là không chịu tìm đất diễn cho mình. Lâm Triệt ngượng ngùng đáp, đúng vậy, tôi không quan tâm những thứ này lắm. Tần Oản Oản nói, cậu nhìn xem, Vương Tình Sở thật hăng say. Lâm Triệt nhìn Vương Tình Sở còn ở bên kia nhảy nhót với người ta. Cái này cũng phải xem thiên phú, tôi thấy thiên phú ở phương diện này tôi không có, chỉ có thể đóng phim. Tần Oản Oản chỉ có thể an ủi nhìn cô. Vậy à, cô bé đáng thương. Bọn họ quay 2 ngày liên tục, Lâm Triệt kết thúc một ngày quay, bước lên phi cơ cùng mọi người lao tới một nơi khác. Trên phi cơ, Du Mẫn Mẫn cũng ở phía sau, mấy khách quý đều ngồi khoang hạng nhất, nhân viên công tác vẫn là khoang phổ thông, Du Mẫn Mẫn lại đây đưa nước cho Lâm Triệt, thấy bộ dáng lười biếng của cô, vô ngữ nói. Em cũng đừng lo lắng quá. Lâm Triệt dựa vào trên ghế dựa, nói với Du Mẫn Mẫn. Hai người cô ấy cũng là mỗi người mỗi vẻ, phòng trừng cuối cùng em sẽ trở thành người lu mờ nhất. Du Mẫn Mẫn, chúng ta dựa theo tác phẩm mà nói chuyện, chân nhân tú chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn với em. Lâm Triệt nghe Du Mẫn Mẫn nói như vậy, chỉ ngượng ngùng đáp. Em chỉ là cảm thấy có chút hổ thẹn các chị nhận cho em một tiết mục tốt như vậy. Du Mẫn Mẫn, cái này càng không cần thiết, yên tâm, tiết mục như vậy về sau có rất nhiều, chỉ cần em nổi, người ta đều ngóng trông em đi thêm, hơn nữa, em biểu hiện cũng không tệ như vậy. Được rồi, thôi, lại buồn nữa rồi, ngày mai mặt em sưng thành bánh mì, mau ngủ, đừng uống quá nhiều nước, sáng mai còn phải quay. Lời nói là nói như vậy, Lâm Triệt vẫn vì tâm tình không tốt, ở khách sạn uống không ít thứ. Buổi tối, cô Tĩnh Trạch gọi điện thoại tới, hỏi Lâm Triệt. Quay mấy ngày, Lâm Triệt nghe điện thoại, cảm xúc không quá cao. Còn một ngày mai, xem tình hình quay, bằng không thì có khả năng thêm một ngày mới xong. Cô Tĩnh Trạch nghe ra cô có chút khác thường. Làm sao vậy, em không cao hứng? Lâm Triệt thở dài, cảm thấy nói những cái này với cô Tĩnh Trạch cũng không có gì. Đúng vậy, em cảm thấy biểu hiện em không tốt, anh nói em rất ngốc, anh nói đi, có phải em thật sự rất ngốc cho nên không biết tìm đất diễn cho mình. Cô Tĩnh Trạch nghe xong, nở nụ cười, lại nói với cô. Cái này không sai, em thật sự rất ngốc, này, có ai an ủi như anh không? Cách chương.